Harry Potter đồng nhân, Severus Snape x Harry Potter tích thì. Chương 42, Travel, góc truyện audio.com. Harry bối rối rất nhiều ngày, nên trong khi mọi người đều chấp nhận cậu là cần nuôi của giáo sư Riddle thì cũng chỉ có cậu nhe răng trợn mắt với cái danh hiệu này thôi. Mấy ngày nay Severus đều ở bên cạnh cậu, nghe cậu oán giận cũng không chê cậu phiền. Anh vốn là một người ghét nhất sự ầm ĩ, nhưng đối với Harry thì thào tự nói thì anh cũng lựa chọn im lặng không nói, chờ đợi Harry tới một ngày sẽ có thể chấp nhận. Đám người trong Hogwarts cũng không thấy gì lớn mà chấp nhận thân phận mới của Harry, trong Slytherin thái độ của mọi người cũng trở nên tôn trọng với Harry hơn. Nếu không phải Harry không muốn tham dự vào trung tâm quyền lực Slytherin thì vị trí thủ tịch nhà chỉ sợ cũng rơi xuống trên người cậu mất. Severus còn nhớ rõ ngày đó, khi 7 vị chủ tịch đại diện cho vị trí cao nhất 7 năm Slytherin đến mời Harry tham gia vào hội nghị trong nhà, Harry trực tiếp từ chối lời mời mơ hồ của họ, làm cho sắc mặt của 7 vị chủ tịch rất khó coi, cuối cùng vẫn là Draco nói rõ chuyện này. Không thể không nói, trải qua chuyện đó, Severus không thể nào không tin lời của Harry trước kia, cậu ấy đến Hogwarts không phải là học trò Slytherin mà là học trò Gryffindor. Chỉ có học trò Gryffindor mới có thể làm việc một cách thẳng thắn đến vậy. Tất cả mọi người đều đã chấp nhận tin tức này, em than vãn ở trong này có ích lợi gì chứ? Nhìn Harry bên cạnh ghé vào mình vẫn không nhúc nhích, trong giọng nói lạnh nhạt có ẩn chứa hiền hòa. Anh buông sách độc dược trong tay xuống, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa mắt Harry, nơi đó đã rất nhiều ngày rồi không buông lỏng ra. Chấp nhận giáo sư Riddle trở thành ba nuôi của em khó đến vậy sao? Tuy không phải không thể chấp nhận nhưng đúng là rất khó. Harry cầm lấy tay anh cọ cọ than vãn nói. Đó là chuyện mà em chưa từng nghĩ tới, nếu chuyện này bị Hermione bọn họ biết thì sao đây? Neville sẽ trực tiếp ngất xỉu, Ron sẽ bị dọa ngây người, mấy ngày hôm trước anh cũng nhìn vẻ mặt kia của Draco rồi đó, gần đây cậu ấy vẫn đang ở trạng thái chưa thả lỏng mà đúng không? Cho dù chấp nhận chuyện này rồi nhưng cậu và Draco vẫn cảm thấy bối rối, đại khái đã bị ảnh hưởng sâu sắc tại người và vật ở thế giới của mình nên mới xuất hiện tình trạng hôm nay. Cho dù Harry đã cố hết sức thoát khỏi tình huống này nhưng cậu biết đại khái mình vẫn phải buồn rầu trong một khoảng thời gian ngắn nữa. Ngẫm lại kẻ thù trước kia vừa nhìn thấy mặt đã muốn giơ đũa phép ếm thần chú lên nhau, giờ lại trở thành ba nuôi của mình, Merlin à, chuyện này thật sự quá đáng sợ. Ý em là, Draco dạo này có hơi mất hồn là vì chuyện này sao? Nhắc mới nhớ, đúng là khi biết giáo sư Riddle thả ra tin tức kia thì cậu ta hơi hoảng hốt, chẳng lẽ tin tức này lại kích thích bọn họ đến vậy? Cũng không hẳn, Harry xoay người, nhưng cậu vẫn cầm lấy tay Severus. Đều là do con rắn kia hết, lần sau nhìn thấy nó em tuyệt đối phải thắt nó lại. Buồn cười nghe Harry trẻ con nói, Severus cười lắc đầu cũng không rút tay mình về mặc Harry cầm lấy nghịch ngợm. Anh dùng tay kia cầm lên quyển sách độc dược mới đọc được nửa, nhưng chưa kịp nhìn một từ nào đã bị Harry giằng lại. Sếp gần đây anh cũng rất bận, ý cậu bĩu môi nói. Không phải anh đã đọc hết toàn bộ sách độc dược cả 7 năm học rồi mà vẫn còn đọc tiếp nữa sao? Cậu nhìn bìa sách nhưng nó đã bị tấm da dê bọc kín lại. Harry không thấy được tên, bĩu môi cậu đưa sách lại cho Severus. Góc truyện audio.com. Nếu chỉ lấy những nội dung được viết trong vài cuốn sách đó thì độc dược của em vĩnh viễn không thể nào tăng lên được. Severus chạm trán cậu, dù sao thì em vẫn luôn tỷ lệ nghịch với độc dược cả, nếu không phải thực sự bắt buộc thì em sẽ không đi học chúng nó đâu. Harry bĩu môi nói, em hai, dầm, Severus bất đắc dĩ chưa nói xong, cửa phòng ngủ đã bị đẩy mạnh ra. Draco, thấy rõ người đi vào, Harry kinh ngạc chớp hai mắt của mình. Sao cậu chưa biết Draco lại có thể làm ra một hành động thô lỗ vậy chứ? Mình muốn về nhà, Draco hung tợn nói, sau khi học kỳ này chấm dứt nhất định mình phải về nhà. Cậu lại bị cái gì kích thích thế? Harry kinh ngạc nhìn Draco. Mình không thể chịu nổi tên kia nữa, một giây mình cũng không chịu nổi. Draco đấm vào trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ tuyệt đối không giống nhau, không hề giống một chút nào hết. Harry im lặng nhìn động tác của Draco dường như đang chút giận cũng không khuyên nhủ, chỉ lắc lắc đầu với Severus ý bảo anh không cần lo lắng, chỉ lát nữa thôi thì Draco sẽ bình tĩnh lại. Cho dù không hiểu nhưng Severus vẫn gật gật đầu. Một mình Draco chút giận xong, cũng không quan tâm gì đến hai người đang ở đây, cứ thế đi đến giường Harry kéo màn xuống, một mình ở bên trong cũng không biết làm gì. Harry rất chắc chắn đối phương nhất định đang dùng các loại thần chú ngăn chặn với bên ngoài, xem ra thật đã bị không ít kích thích. Nhưng theo lý mà nói, chuyện có thể kích thích được Draco ở thế giới này hẳn là rất ít mới đúng chứ, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Draco chút giận lớn đến thế. Nếu là trước kia thì Draco giận dữ lớn như vậy cũng không kỳ lạ gì, cậu thường xuyên đối đầu với Harry, thường thường không phải Harry chịu thiệt thì cậu chịu thiệt. Nhóm Slytherin không ít khi thấy hoàng tử bạch kim của họ tức giận, nhưng người bên cạnh có thể làm cảm xúc Draco dao động thì Harry có thể khẳng định còn thật chưa đến vài người. Harry đoán cũng chỉ có Lucius mà thôi. Thoạt nhìn thì Lucius đã làm gì đó khiến Draco khó chịu rồi, nếu không làm sao có thể khiến Draco tức giận lớn đến thế chứ. Mãi cho tới buổi tối Draco vẫn chưa ra khỏi giường Harry bất đắc dĩ chỉ có thể lần thứ hai nằm chung giường với Sirius. Có lần đầu tiên hoảng sợ lúc này đây Harry ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, ít ra thì cậu chỉ rối rắm trong nửa giờ đã ngủ thật say. Ngày hôm sau, Severus đến thư viện, Harry chạy về ký túc xá phá bỏ thần chú Draco đã ếm. Nói đi, rốt cuộc cậu làm sao vậy? Harry nhìn Draco rõ ràng đang ngơ ngẩn, nhét cốc cacao nóng vào trong tay cậu. Hôm qua mình mới biết, Lucius và Narcissus chưa đính hôn, nghe nói đối tượng đính hôn của Narcissus đã được lựa chọn rồi, nhưng không phải là Lucius. Draco nắm chặt cái cốc trong tay. Ngày hôm qua cậu ta lại nhận một lời mời không biết từ đời sau gia tộc nào, tuy mình không biết lời mời này liên quan tới cái gì nhưng mình cảm thấy tức giận. Harry à, cậu có thể hiểu được cái loại cảm giác này không? Giống như cái cảm giác ba cậu phản bội lại mẹ cậu đó, nếu người mà James Potter theo đuổi không phải là Lily Evans thì cậu sẽ cảm giác thế nào? Draco nghiến răng nghiến lợi nhìn Harry. Harry im lặng một lúc rồi cuối cùng hơi do dự nói. Draco, mình cảm thấy cậu nên phân tách bọn họ ra, cho dù bọn họ có cùng vẻ bề ngoài hay cùng tính cách đi chăng nữa. Draco giật mình nhìn Harry, gocchuyenaudio.com. Giống như mình vậy, cho dù cảm thấy mọi thứ nơi này đều quá khác biệt so với mọi nhận thức của mình, nhưng mình vẫn đang cố gắng chấp nhận thay đổi này. Đối với chuyện cậu vừa nói, nếu người James theo đuổi không phải là Lily, có lẽ mình cũng sẽ hơi tức giận, nhưng mình nghĩ cuối cùng mình cũng sẽ chấp nhận sự thực đó thôi. Nơi này không phải quá khứ của thế giới chúng ta, nơi này là một không gian khác, mỗi người đều có cuộc sống không hề giống với quá khứ mà chúng ta đã biết, ba mẹ vì cứu mình mà mất đi, hay như ba mẹ vẫn luôn cưng chiều cậu, luôn trân trọng cậu cũng không ở không gian này. Bọn họ tồn tại ở một thế giới khác, chúng ta không thể bắt buộc mọi người ở thế giới này phải có quá khứ giống như mọi người trong trí nhớ của chúng ta được, đúng không? Cho dù cậu vẫn cực kỳ muốn ở thế giới này James và Lily có thể ở bên cạnh nhau, nhưng nếu sau tốt nghiệp bọn họ lại lựa chọn chia tay đường ai nấy bước thì Harry cũng chỉ có thể mỉm cười chúc phúc họ mà thôi. Bởi vì dù sao bọn họ cũng không phải ba mẹ của cậu, bọn họ hẳn là có cuộc sống của chính mình. Từ khi chấp nhận Voldemort trở thành ba nuôi của mình, cho dù Harry vẫn đang bối rối chuyện này hay sớm hơn nữa, từ khi cậu quyết định ở lại thế giới này, Harry đã bắt đầu tự nói với mình muốn thoát khỏi cái ảnh hưởng của quá khứ, trong trí nhớ mang đến, bắt đầu nhìn thẳng vào mọi thứ ở thế giới này. Trong trí nhớ bọn họ, Voldemort cũng chưa từng đến Hogwarts làm giáo sư, Severus cũng chưa từng quen một người tên là Harry Potter, nhưng ở thế giới này mọi chuyện đó lại xảy ra, đủ loại dấu hiệu đều nói cho Harry rằng, cậu thật sự cần phải một lần nữa nhìn kỹ thế giới này. Cho nên giờ phút này cậu mới có thể khuyên nhủ Draco như vậy. Mình cảm thấy cậu nên phân biệt bạn cùng phòng của cậu và ba của cậu. Harry nói với Draco như vậy, mình nghĩ mình rất khó thực hiện được, Draco hơi thất bại nói, dù là vẻ ngoài hay tính cách thì bọn họ dường như đều y hệt nhau. Vậy cậu nghĩ cách đi tìm sự khác biệt và chấp nhận những điểm khác biệt ấy đi, cậu sẽ nhanh chóng có thể phân biệt bọn họ thôi. Harry đề nghị, anh ta không đính hôn cùng Narcissus, đây là điểm đầu tiên không phải sao? Chỉ điểm này thôi mình đã khó chấp nhận rồi ý chứ? Draco cười khổ nói, nhưng cậu nói đúng Harry à, mình hẳn là nên phân biệt. Cho dù rất khó khăn nhưng mình cảm thấy mình nên nhanh chóng về nhà thì tốt hơn. Có lẽ cái này còn khó hơn. Harry buông tay, ít nhất thì hiện nay mình không thể tìm được manh mối nào trong sách cả, ngay cả Hermione cũng không cho chúng ta tin tức không phải sao. Nhắc mới nhớ, từ sau khi Hermione liên lạc với chúng ta lần đó dường như không còn liên lạc với chúng ta nữa. Draco nhíu mày, có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Chắc là mang thai quá vất vả rồi. Ron nói chứng ôm nghén thời kỳ mang thai của Hermione có vẻ rất nghiêm trọng, làm Blay sợ tới mức ngủ không ngon giấc. Hiện tại ngay cả bộ pháp thuật cũng không để Hermione đi. Chẳng qua, lại nói tiếp dường như dạo này cậu cũng không nhận được tin tức từ Ron. Muốn bắt Hermione không làm việc thật sự làm khó cậu ta rồi. Draco nói, hiện tại cậu không nên lo lắng cái này, giờ cậu hẳn đi ăn một ít gì đó rồi ngủ một giấc. Cậu đã có quầng thâm dưới mắt rồi đấy. Harry chỉ khóe mắt Draco. Không thể nào chứ, Draco trừng lớn mắt lấy ra một cái gương từ trong túi không gian của mình. Góc truyện audio.com, vành mắt đen lại rõ ràng nổi bật trên làn da tái nhợt của Draco. Draco kêu thảm một tiếng nhảy dựng lên từ trên giường của Harry, chưa đến 3 giây nhảy vào phòng tắm. Harry nghe thấy tiếng binh binh bang bang từ trong truyền ra mỉm cười. Draco đối với quầng thâm đôi mắt bên trong binh binh bang bang so với không biết làm gì đã tốt hơn rồi. Từ một phương diện mà nói, vị hôn thê của Lucius không phải là Narcissus cũng không thể nào kích thích đến nỗi làm đôi mắt của mình đen xì thế chứ. Bên này, Harry không có lương tâm oán thầm Draco trong lòng, mà bên kia Hermione vì chứng ốm nghén thời kỳ mang thai rất nghiêm trọng bị bắt ở nhà nhìn một quyển sách nhíu mày. Thoạt nhìn ngược lại rất giống nhau. Hermione chỉ vào một hình đồ án trên sách, nhưng mình không chắc có phải đồ vật mà Harry đã mang về kia hay không. Cô nhìn hoa văn được vẽ trên sách nhớ lại hình dáng cái đồ vật đã mang Harry và Draco đi, dù sao thì Harry mới đưa nó ra không lâu thì đã bị đồ vật đó ném Harry và Draco đến thế giới khác rồi. Nếu đúng vậy thì, tay cô lập tức rời xuống, chậm rãi lướt qua đám lời nói về đồ vật này. Khoảng thế kỷ 15, trong 20 năm cuối cùng thì bậc thầy luyện kim nổi tiếng Zano Norman cũng thành công rèn được vật phẩm làm oanh động giới luyện kim thuật thời đó, vật phẩm luyện kim duy nhất phá vỡ chướng ngại không gian trong lịch sử luyện kim. Bậc thầy Zano gọi nó là Chavo, nghe nói, Chavo, có thể dẫn người ta về phần giới hạn số người thì vì bậc thầy Zano biến mất nên không có đáp án xác định du lịch xuyên không gian. Điều kiện mở ra, Chavo, là phù thủy máu trong, pháp lực cường đại thậm chí có thể thông qua thông số trong. Chavo, mà lựa chọn không gian muốn đi. Thật sự, Chavo, có hiệu quả thần kỳ như thế hay không thì đến nay chúng ta vẫn chưa biết được. Bậc thầy Zano công bố thành quả của mình thì 2 tháng sau đã biến mất cùng biến mất với ông còn có. Chavo, mà chưa có nhiều người gặp qua kia. Rất nhiều người đã nói bậc thầy Zano đã tự mình mở. Chavo, đến một không gian nào đó, nhưng có thật hay không thì điều này cũng trở thành bí ẩn trong lịch sử luyện kim theo sự biến mất của bậc thầy Zano và vật phẩm luyện kim đó. Giọng nói dần dần nhỏ lại, Hermione khe khẽ thở dài. Cô day day huyệt thái dương của mình, một đoạn văn ngắn ngủi này làm cô có suy nghĩ. Cô nhớ rõ Harry đã tự nói với mình cậu bị la bàn cắt một cái rồi lập tức bị la bàn đưa tới thế giới kia, vậy phải là máu của Harry đã mở ra la bàn. Nếu thật vậy thì đồ vật Harry tìm được kia hẳn chính là Chavo, nói cách khác, Chavo, được nói trên sách có thể dẫn người ta du lịch một chuyến, vậy nói cách khác nếu Draco muốn trở về thì chỉ cần nhỏ một giọt máu của mình lên trên la bàn là được dù sao thì Draco cũng là máu trong không phải sao. Chúng ta vẫn luôn lo lắng muốn tìm phương pháp để bọn họ trở về, không ngờ kết quả lại đơn giản như vậy. Hermione mỉm cười lắc đầu. Chẳng qua nếu không phải mình rảnh rỗi đi lật lại đám sách cũ đó thì rất có thể ngay cả phương pháp đơn giản nhất cũng không tìm được ý chứ. May mắn thật may mắn. 3. Một gia tinh xuất hiện trước mặt Hermione. Xa xa, bạn có chuyện gì vậy? Đối với gia tinh, Hermione vẫn hiền hòa đối xử như với bạn bè cho nên gia tinh cả biệt thự này đều yêu thích vị phu nhân này thậm chí còn hơn cả chủ nhân của chúng nó. Hai mắt xa xa thật to chứa đầy nước mắt nó nói. Góc truyện audio.com Xa xa không phải cố ý làm phiền phu nhân, chỉ là ở trong lò sưởi có khách tới, bà ấy yêu cầu hiện tại muốn gặp phu nhân, cho nên xa xa không thể không làm phiền cô được. Khách tới, Hermione hơi khó hiểu, trong lò sưởi có khách tới, là truyền tin tức đến sao? Bà ấy nói bà ấy tới từ bộ pháp thuật có chuyện quan trọng nhất định phải gặp được phu nhân. Xa xa vội vàng nói, tôi đã biết cảm ơn bạn xa giờ, cười nói lời cảm ơn với xa xa rồi Hermione vội vàng xuống tầng. Trong lò sưởi có người đang lo lắng chờ Hermione xuất hiện. Kelly, Hermione hết sức kinh ngạc với người tới. Phu nhân Zabini, tôi cũng không phải cố ý tới làm phiền cô nghỉ ngơi. Kelly nhìn qua vừa khó xử vừa lo lắng. Chỉ là có chuyện chúng tôi không thể không cho cô biết. Tôi nghĩ hiện tại cô cần phải đi một chuyến tới bộ pháp thuật. Chuyện này rất quan trọng, có thể nói, tôi hy vọng cô có thể liên lạc được với kẻ được chọn của chúng ta nữa. Tôi sẽ, nhưng bây giờ mới là buổi sáng, tôi nghĩ có thể họp xong rồi hãy báo Harry, giờ này chắc chắn cậu ấy đang hưởng thụ cảnh tuyệt vời trong mơ ý chứ. Đè lại sự giật mình trong lòng, Hermione bình tĩnh nói. Có lẽ vậy phu nhân, Kelly gật gật đầu, vậy cô có thể mau chóng tới bộ pháp thuật được không? Hiện tại tôi tới liền, Hermione gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lúc này Kelly mới nhẹ nhàng thở ra rời khỏi lò sưởi. Hermione nói Lily nếu khi Blake trở về lập tức nói cho anh biết mình đi tới đâu, rồi cô qua lò sưởi tới bộ pháp thuật. Sau nửa giờ, gia tinh bắt đầu quét tước. Khi quét dọn đến phòng sách, Hermione vừa ở đó, nhét chồng giày sách đang mở ra trên mặt bàn vào góc khuất nhất của giá sách. Điều này làm cho Hermione ở trong bộ pháp thuật cả một buổi sáng còn bỏ quên đống sách sau khi về nhà, quên luôn phương pháp mình đã tìm được để Draco trở về. Mà Draco cũng vì bỏ lỡ cơ hội trở về lần này của mình mà dẫn đến lòng của mình chìm sâu vào cái thế giới mà ban đầu cậu muốn rời đi nhất. Cách chương.